Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 392 gió nổi mây phun, vương uy mênh mông cuồn cuộn, khủng bố thiên vương kính như là chính thức chí tôn, chí cương chí dương, thiên vương kính đã có được một tia linh trí, đã sớm nhận thức Tô Nham làm chủ, Tô Nham cùng thiên vương kính khí tức tương liên, tản mát ra vô thượng thần uy. Cái kia đủ để nghiền nát thế gian hết thảy kích mang lập tức đã bị thiên vương kính cho hấp thu đi vào, không thể không nói, Lăng Phong cái này chung cực tất sát một kích thật sự cường hoành. Bị thiên vương kính thôn phệ về sau, còn có thừa chập trùng dạng, khiến cho thiên vương kính đều kịch liệt trung rẩy, bất quá cuối cùng nhất hay vẫn là bị Tô Nham đã khống chế xuống. Thiên vương kính. Thấy thế, đối diện Lăng Phong phát ra một tiếng thét kinh hãi, lúc trước hắn đến Đông Hải thời điểm đã từng nghe nói qua Tô Nham trong tay có như vậy một mặt cường đại vương giả chi binh, chỉ là cả hai tầm đó chênh lệch lớn hơn, hắn cũng không có để ý, cho tới giờ khắc này Tô Nham chính thức tế ra thiên vương kính. Hắn mới cảm nhận được hắn chỗ cường đại. Âm âm. Thiên vương kính chiếu rọi ra vạn đạo kim quang, phát ra khiếu thiên giống như thanh thế, cái kia sau nguyên lai tráng kiện gấp đôi kích mang theo thiên vương kính kích phát ra đến, thanh thế mênh mông vô song, mang theo không cùng áp bách chi lực, tốc độ cũng tăng trưởng gấp đôi, cơ hồ đã mất đi thời gian khái niệm, sau một khắc liền đi tới Lăng Phong bên người, mẹ. Lăng Phong mắng to một tiếng, trong nội tâm biệt khuất phiền muộn tới cực điểm. Chính mình phát ra chung cực tất sát một kích, cuối cùng lại muốn gieo gió gặt bão, nếu như chỉ là lúc trước một kích kia, hắn tự tin cũng có thể tùy ý chống đỡ được, dù sao một kích kia chính là do hắn phát ra, nhưng mà, trước mắt một kích này bị thiên vương kính gia trì về sau, uy lực tăng lên gấp đôi, chỗ tạo thành năng lượng cùng lực uy hiếp liền hắn đều muốn tim đập nhanh. Nhưng là giờ phút này cũng không phải suy nghĩ thời điểm, bởi vì tăng cường gấp đôi về sau kích mang đã xong dết tới đây, rơi vào đường cùng. Lăng Phong lần nữa thi triển nham thạch nóng chảy lĩnh vực, giơ cao lên đại kích kích thân ngăn cản tới, đồng thời, hắn câu thông không gian chi lực, ý đồ tránh thoát đến. Oanh! Lại là một mảnh hỗn độn, bầu trời liệt dương đều bị che đậy rồi, toàn bộ một hỗn độn chiến trường, không có người không sợ, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng cái này một kích uy lực lớn đến bao nhiêu. Kèn két! Gấp hai năng lượng công kích, Lăng Phong nham thạch nóng chảy lĩnh vực trực tiếp vỡ vụn. Trong tay hắn đại kích không ngừng múa, tại kích mang trùng kích hạ bất trụ lui về phía sau, một mực thối lui hơn 10 dặm phạm vi, cuối cùng nhất đem một kích kia cho ngăn cản xuống dưới. Tuy nhiên chặn một kích này, nhưng là Lăng Phong hiện tại trạng thái lại phi thường không tốt, khí tức triệt để hỗn loạn, trong cơ thể có máu tươi tràn ra, lây dính bên ngoài thân thiên vương kính, quả nhiên là vô thượng chí bảo. Lăng Phong trong mắt bắn ra âm độc chi sắc, hắn nhìn về phía Tô Nham, nhìn không được cười khổ một tiếng. Không nói trước đối phương chiến lực đã không hề dưới mình, có được thiên vương kính hắn, đã tiên thiên lợi cho thế bất bại. Muốn chống cự thiên vương kính, trừ phi ngay từ đầu tự cẩn thận một chút, thi triển thần thức cùng linh hồn loại công kích, cũng hoặc là trực tiếp lợi dụng vương giả chi binh bản thể đến đối kháng, lại để cho thiên vương kính không cách nào thôn phệ năng lượng. Đáng tiếc, Lăng Phong ngay từ đầu cũng không có nhớ tới thiên vương kính, dùng hắn hiện tại trạng thái, đã là đã chậm. Xoát. Tô Nham không để cho Lăng Phong cơ hội, vô cực đại đạo phối hợp xích viêm hư linh kiếm, lần nữa đánh giết mà đến, kiếm ý ngập trời, lập tức đem Lăng Phong đặt mình trong không gian đều cho bao phủ, Lăng Phong bất đắc dĩ, lần nữa thi triển hỏa hồng sắc đại kích đâm tới. Khanh khanh. Tô Nham càng đánh càng mạnh, hắn liên tiếp chém ra mấy trăm kiếm, mỗi một kiếm đều cùng hỏa hồng sắc đại kích va chạm, Lăng Phong lĩnh vực vỡ vụn, bản thể liên tiếp lui về phía sau, đến cuối cùng. Đã là toàn thân đẫm máu, lúc trước hắn đã bị thương tổn, hiện ở nơi nào là Tô Nham đối thủ, đối mặt Tô Nham hỏa tinh giống như công kích, hắn chỉ có thể máy móc tính dùng đại kích ngăn cản, ha ha, Tô Nham, ta Lăng Phong hôm nay bại vào thiên vương kính chi thủ, cũng không phải là không địch lại. Ngươi, bất quá ngươi muốn giết ta cũng không có khả năng, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Lăng Phong hét lớn, hắn thiêu đốt sinh mệnh tinh hoa. Cuối cùng phát ra cường hoành một kích, đem Tô Nham xích viêm hư linh kiếm cho chấn khai, đón lấy, hắn thi triển không gian pháp tắc, muốn xé rách hư không tiến hành đại na di mà đi, hư. Ngày sau, ngươi đã chưa có tới ngày rồi, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, đây là đánh chết Lăng Phong một cái ngàn khó gặp gỡ cơ hội, hắn sau sẽ bỏ qua, hạ thu tiêu tam người trước khi phương vị hắn đều ở trong mắt, giờ phút này, hắn vung tay lên. Thái cực độ mang tất cả đánh tới. Màu hồng đỏ thẫm thái cực độ vô hạn phóng đại, che khuất bầu trời, xoay quanh múa, hạ thu tiêu tam người thấy thế, mỗi người đánh ra một đạo khí cơ, cùng Thái Cực Đồ dẫn dắt cùng một chỗ, ba người vận chuyển không gian pháp tắc, cực lớn Thái Cực Đồ lập tức liền đem toàn bộ không gian cho phong tỏa. Phanh! Lăng Phong xé rách không gian, lại không có chuyển dời đi ra ngoài, mà là đâm vào Thái Cực Đồ phía trên, hắn ám đạo, thầm nghĩ không tốt, hỏa hồng sắc đại kích trực tiếp đánh ra, muốn mở ra một cái khe hở, Tô Nham nơi nào sẽ cho hắn cơ hội. Lại là một đạo yêu dị kiếm quang mà đến, xoẹt một tiếng, Lăng Phong một đầu cánh tay lên tiếng mà rơi, Tô Nham, ngươi lợi dụng thiên vương kính đánh bại ta, tính toán cái gì bổn sự. Lăng Phong không để ý chỗ cục tay truyền đến đau đớn, hét lớn, có thể giết ngươi tựu là bổn sự. Tô Nham lạnh lùng vô tình, yêu dị trường kiếm lần nữa chém ra, đã ở vào nỏ mạnh hết đà, Lăng Phong căn bản ngăn cản không nổi Tô Nham như lang như hổ công kích, vẻn vẹn hơi chút làm ra vài cái chống cự, cuối cùng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết bị Tô Nham trảm hình thần câu diệt, rầm ao ao. Thái Cực Đồ bị Tô Nham thu hồi, Lăng Phong bị giết chết, vốn tịch diệt giống như chiến trường cũng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, Tô Nham nhô lên à đứng, tóc đen cuồng loạn nhảy múa, màu đen con ngươi tản mát ra làm cho người ta sợ hãi ánh sao, tại trong tay của hắn, một cây hỏa hồng sắc đại kích bất trụ nhảy lên, nhưng không cách nào nhảy ra cái kia rộng thùng thình bàn tay, lại ở đâu còn có Lăng Phong nửa điểm bóng dáng, Lăng Phong chết rồi, Tô Nham đem hắn đã giết. Trời ạ, Trung! Châu Thánh Đồ, lại bị giết chết, hắn giết chết một cái vương giả, hắn đến cùng mạnh mẽ cỡ nào, hắn vẫn chỉ là chuẩn vương giả mà thôi, quá cường đại, quả thực thật là bá đạo, Tô Thần Khanh trở về trận chiến đầu tiên, tự chém giết Trung Châu Thánh Đồ. Hắn tại một đời tuổi trẻ bên trong đích địa vị, không thể rung chuyển, hắn cuộc khởi, đã chân thật đáng tin. Rất nhiều người kinh hãi, nhìn qua cái kia hơi có vẻ gầy gò thân hình, nói không nên lời tư vị, ai muốn giết ta Tô Nham, ba ngày về sau Kỳ Lân núi, quyết chiến sinh tử. Tô Nham cầm trong tay đại kích giơ lên cao cao, hắn âm thanh như chuông lớn, phát xuất chiến đấu hào ngôn, muốn cùng thiên hạ quyết một sóng mái, sau đó... Hắn và Hạ Thu Tiêu Tam Nhân hóa vì bốn đạo lưu quan tiến nhập Hạ Gia, đối với Tô Nham tiến vào, Hạ Gia tự hồ cũng không có người ngăn trở. Đối với cái này cái lúc trước lừa được toàn bộ người trong thiên hạ, Hạ Gia lại cũng không bài xích, bất kể thế nào nói, Tô Nham lúc trước không có chôn giết Hạ Gia một người, lại để cho cái này truyền thừa cổ xưa đại thế gia bảo trụ mặt. Thiên hạ phải sợ hãi, Tô Thần Khanh trở về trận chiến đầu tiên tự chém giết hung hăng càn quấy Trung Châu Thánh Đồ, một trận chiến oanh động thiên hạ. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, vô số một đời tuổi trẻ cao thủ hướng về Kỳ Lân núi mà đi, đơn giản là Tô Nham một câu kia độc kháng thiên hạ hào ngôn. Rất nhiều người cũng biết, hoang bại đã lâu Kỳ Lân núi chắc chắn lần nữa phi thường náo nhiệt, trận này một đời tuổi trẻ thịnh hội, lại ở chỗ này nở rộ, ai có thể đủ giết chết Tô Nham, đã trở thành ai cũng khoái chủ đề, cái kia Tô Nham quá biến thái rồi, không dễ giết a, đúng vậy a, người này tựu là một đóa hiếm thấy, rất nhiều người muốn giết hắn. Mà hắn như trước sống hảo hảo, vậy cũng không có thể. Ta nghe nói lúc này đây xuất hiện có thế lực lớn trong Cường Hoành Thánh Đồ. Vượt qua xa Thánh Đồ có thể so sánh, Tô Nham một cái chuẩn vương giả, tất nhiên không là đối thủ, đừng nói nữa, chúng ta cũng chạy tới Kỳ Lân núi A, ba ngày về sau, Tô Nham tự sẽ xuất hiện. Trong lúc nhất thời, cái này biến mất đã hơn một năm danh tự, lần nữa đã trở thành mọi người trong mắt tiêu điểm, trở về trận chiến đầu tiên tự diệt sát Trung Châu Thánh Đồ. Khí diễm sao mà cường đại, toàn bộ Đông Hải trên không, đều xoay quanh lấy chiến đấu khí tức. Hạ Gia bên trong, Hạ Thu Tiêu độc lập trên ngọn núi, Tô Nham nhìn qua lẳng lặng nằm Chu Hạo, lông mày cũng không khỏi nhăn, lúc trước hắn đã bị Lăng Phong trọng kích, sinh mệnh tinh hoa hao hết, chỉ có thể đủ bảo trì một hơi, cho tới bây giờ còn không có thức tỉnh. Hạ Thu Tiêu nói ra, tiểu Nham tử, ta cảm thấy chuột hồi gặp nguy hiểm, trong cơ thể hắn cái kia cổ lực lượng thần bí càng ngày càng lớn mạnh. Hắn mặc dù không có thức tỉnh, nhưng là cổ lực lượng kia lại đang không ngừng lan tràn, cổ lực lượng này phi thường tà ác, ta sợ hắn sẽ chiếm theo chuột thân hình. Thiên Lệ lo lắng nói, trước hết tỉnh lại, mới có thể đối phó cái kia tà ác lực lượng, đối phó cổ lực lượng kia, ta tự có biện pháp, điều kiện tiên quyết phải có ý chí của hắn làm chủ đạo. Tô Nham nói, nhưng là muốn lại để cho hắn thức tỉnh, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Truy Phong ông ở bên trong ông khí mà nói, các ngươi trước khi cũng nói, hắn là vì sinh mệnh tinh hoa hao hết mới có thể một mực không cách nào thức tỉnh, ta hiện tại cho hắn quán thâu đại lượng sinh mệnh nguyên tuyền, sẽ có trợ giúp. Tô Nham nói.